Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 92, đêm đám cưới. 2. Góc truyện audio.com. Thấy chưa, Nam Cung Tần bước theo ra ngoài, đứng nhìn thân thể đang run rẩy của cô, vươn tay ôm cô từ phía sau vào lòng, bên tai thì thầm, Mộ Như anh cũng không nói dối em. Anh thắng rồi, vậy nên hãy cưới anh, được không? Chúng ta nên vợ thành chồng, được không? Mộ Như mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, đẩy người vào tường, trong lòng cô vô cùng lo lắng cùng bối rối, nhưng cô nói với giọng rất bình tĩnh, anh Nam Cung, xin anh hãy tha cho tôi. Tôi biết rằng nhà họ Tịch có lỗi với anh vì việc hôn ước, nhưng tôi vẫn mong anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi là số tiền 200 triệu, bởi vì tôi thật sự đã kết hôn rồi, cho nên. Tôi không quan tâm, Nam Cung Tần xua tay, rõ ràng là không kiên nhẫn với lời nói lằng nhằng của cô, nên có. Chút nổi giận nói, tôi đã đề cập đến bản chất cuộc hôn nhân của em rồi, nên em không cần ra ngoài nữa. Nhưng tôi quan tâm, Mộ Như nhanh chóng cướp lời, giọng run rẩy nói, anh Nam Cung, mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng dù sao tôi cũng mới bắt đầu học năm nhất ở đây. Tuy rằng tôi không đọc nhiều sách, nhưng tôi cũng đã đọc xong một vài cuốn sách và tôi hiểu chân lý rằng ngựa tốt không xứng đôi yên, đàn bà tốt không lấy hai chồng. Từ khi kết hôn với Đông Phương Mặc thì tôi đã biết tôi sinh ra là người của Đông Phương Mặc, chết đi là ma của Đông Phương Mặc tôi. Đủ rồi, Nam Cung Tần nhanh chóng cắt đứt lời của Mộ Như, rất không vui hét lên, Tịch Mộ Như, tôi sẽ lặp lại lần cuối, cuộc hôn nhân của em và Đông Phương Mặc không tính. Theo quy định của pháp luật thì em và anh ta không phải là một vợ một chồng. Từ thực tế thì hai, người thậm chí cũng không phải là vợ chồng, vì vậy. Nói đến đây, anh ta làm ngửa ra sau, lập tức nói với hai người phụ nữ phía sau, đưa cô Tịch về phòng tắm rửa, thay quần áo, chải đầu trang điểm, v.v., đám cưới đêm nay vẫn sẽ được tổ chức như bình thường. Vâng, hai người phụ nữ nhanh chóng đi về phía trước, Mộ Như nhìn hai người phụ nữ, rồi nhìn Nam Cung Tần đã đi xuống lầu, không khỏi đuổi theo và hét lên, anh Nam Cung, sao anh lại làm thế? Anh cũng biết dưa hái xanh sẽ không ngọt. Nam Cung Tần nghe xong lời của Mộ Như thì dừng lại, quay người đi đến góc cầu thang, nhìn Mộ Như ở đầu cầu thang trên bong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Tịch Mộ Như, em không nghĩ câu hỏi của em rất buồn cười sao? Giọng chế giễu của Nam Cung Tần gần như bật cười thành tiếng. Mộ Như chưa kịp trả lời thì anh ta đã nói, em không muốn nghĩ về điều đó, nhưng tôi và em đã quen biết lúc 5 tuổi. Nếu lúc đó chúng ta có hôn ước thì chúng ta kết hôn rồi, em nói chúng ta là dưa hái xanh không ngọt, còn em và Đông Phương Mặc thì sao? Những người ngay từ đầu đã định không thể đến được với nhau nhưng lại thật sự đã kết hôn rồi đúng chứ? Có thể là dưa hái xanh không ngọt, vậy em nói cho tôi biết cuộc hôn nhân của em cùng Đông Phương Mặc là loại dưa gì? Có phải là dưa làm bằng kìm mô? Men xoắn không, nghe xong những lời của Nam Cung Tần nói, Tịch Mộ Như tức giận đến mức muốn hộc máu, còn hai cô hầu gái bên cạnh thì không nhịn được cười, không ngờ Nam Cung Tần vốn luôn nghiêm túc đứng đắn lại có một tính cách hài hước như vậy. Nam Cung Tần bỏ lại những lời này rồi xoay người rời đi. Mộ Như sững sờ trên bong, nhưng lại đứng không vững. Sau khi hai người giúp việc cười, họ lập tức tiến đến và mời cô trở lại phòng, nói phải giúp cô chuẩn bị đám cưới sẽ diễn ra sau 2 giờ nữa. Mộ Như đau lòng nói, tiểu thư, ta thật sự không muốn gả cho anh ta, làm ơn thả tôi đi, được không? Cách chương,